Chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 1, góc truyện audio.com. Hệ thống người chơi có vài kẻ thù của server. Thất Tinh Diệu Nguyệt lẻn vào server của chúng ta, mời những người chơi đang ở ngoại ô chuẩn bị sẵn sàng. Cứ 4 giờ chiều ngày thứ 2, 4, 6, Huyễn Thế lại bắt đầu hoạt động tập kích xuyên server. Chấm, người đang nhàm chán là Hoa Nhan lập tức tỉnh táo trở lại. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, các tổ đội đi phòng thủ của gia tộc tập hợp tại Trượng Phu. Đội ngũ tùy tiện đến 3 người. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, các tổ đội đi phòng thủ của gia tộc tập hợp tại Trượng Phu. Đội ngũ tùy tiện đến 3 người. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, các tổ đội đi phòng thủ của gia tộc tập hợp tại Trượng Phu. Đội ngũ tùy tiện đến 3 người. Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ, bọn này cũng đã chặn ở cổng ra vào rồi. Emoticon, đáng yêu, gia tộc, thu bắn, báo cáo, đã đến vị trí. Gia tộc, so hỏa hoàn mỹ, chờ chị cả đó, nhiều người quá đi. Emoticon, thét lên, gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, ừ, bọn này đến ngay đây. Một trong tam giác sắt là Mễ Đoá Đoá còn chưa online, chỉ có cô và Mộ Hinh Hinh, cộng thêm 3 chị em trong gia tộc Hoa Nhan đưa đội ngũ bay đến điểm truyền thống để tập kích. Trượng Phu Quốc thực hiện ngăn cửa. Cái gọi là ngăn cửa thật ra chính là giết chết những người chơi của server khác tham gia hoạt động tập kích xuyên server. Trong game Huyễn Thế thứ 3, 4, 6 mỗi tuần từ 16 giờ đến 21 giờ phải hoàn thành nhiệm vụ biên cảnh, có xác suất đạt được phần thưởng là tập kích mật lệnh, sau khi dùng xong sẽ được trạng thái tập kích chiến, người chơi có thể truyền tống đến server đối địch được chỉ định, giết chết người chơi ở server đó kiếm được đủ công trạng tiến công. Trạng thái tập kích sẽ kéo dài trong 60 phút, trong lúc này, người chơi có thể truyền tống đến server mục tiêu, không giới hạn số lần tử vong thì trạng thái tập kích chiến cũng không mất, nhưng nếu không dùng vàng để hồi sinh tại chỗ, sẽ ngay lập tức bị đưa về điểm hồi sinh ở server của mình. Người tập kích có thể giành được công trạng tiến công, đồng thời, khi tập kích vào một server, có thể bị người chơi ở server đó tiến về ngoại ô giết chết, giành được công trạng phòng thủ. Khi công trạng tiến công hoặc công trạng phòng thủ đạt đến một giá trị nhất định, có thể mua trang bị sau lưng ở trấn quốc công thuộc thành Vĩnh Lạc. Nhớ lại lúc kiếm công trạng, thật sự là vô cùng thê thảm, thường bị đám đi phòng thủ giết đến mức nằm bẹp trên đất không dám hồi sinh. Nhưng vì muốn giành được món trang bị sau lưng thèm thuồng đã lâu, Hoa Nhan lại tiếp tục. Sau này còn hăng hái hơn cả người thường chiếm vị trí đứng đầu bảng xếp hạng công trạng tiến công của server là sư phụ, nhẫn tâm đứng lên vị trí đầu bảng xếp hạng công trạng tiến công của server. Vất vả lắm sư phụ mới ít đi phòng thủ như bây giờ, cô đã dự mưu soán vị từ lâu rồi. Hiện tại Hoa Nhan đang chơi game Huyễn Thế Open Beta được 2 năm, là game online nổi tiếng nhất ở thời điểm này. Có 3 nghề là chiến sĩ phòng ngự cao, pháp sư năng lượng cao, thợ săn hỗ trợ cao. Hoa Nhan bắt đầu chơi từ đầu năm ngoái, thật sự không hổ là đời sau hơn đời trước, vững vàng chiếm vị trí thợ săn đứng đầu server. Kiếm chỉ thiên hạ, được vinh hạnh đặc biệt là thợ săn đứng đầu server. Góc truyện audio.com, ngoài trang bị châu bò thú cưng tốt, thao tác nhạy bén, thực lực đồng hợp mạnh, còn là người có sức chiến đấu mạnh nhất server, thứ tư toàn quốc, người duy nhất bước vào năm thợ săn mạnh nhất toàn quốc dựa vào sức chiến đấu. Có cả khả năng đánh, khả năng kháng, khả năng bắp. Mà toàn năng như vậy không phải chỉ ở lúc đơn P, dù là tổ đội cũng phải đảm bảo bản thân không chết, đồng đội không nghèo, còn có thể càn quét một mảng lớn. Nói cô là thợ săn đứng đầu server, thậm chí thợ săn đứng đầu cả Huyễn Thế đi chăng nữa, ai dám phản đối. Ba server lớn ở khu Thiên Khải là Kiếm Chỉ Thiên Hạ, Thất Tinh Diệu Nguyệt, Phượng Vũ Cửu Thiên, hôm nay tập kích là Thất Tinh Diệu Nguyệt, người chơi tập kích đều thừa dịp 5 giây bảo vệ khi mới đến vùng đất mới chạy ra bốn phía, lao về từng bản đồ. Đến tên đối phương Hoa Nhan cũng không thể nhìn rõ, chiến sĩ trong đội là Lý Sư Sư đã xông lên, tung một chiêu quần phúng chi lao. Một, làm đội 5 người của đối phương đứng yên, Mộ Hinh Hinh và hai pháp sư khác lập tức tung chiêu đóng băng, ba cửa quỷ cùng mở ra một lúc. Nếu là một đội thường thì đã sớm tẩy trắng rồi, nhưng mà đội ngũ này có vẻ nhạy bén, ba pháp sư trong đội rõ ràng đang nhanh chóng mất máu. Hoa Nhan vốn định hưởng sái công trạng thì híp mắt lại, phòng ra kỹ năng có thể bắp duy nhất của thợ săn, đồng đội lập tức đầy thanh máu, cũng đồng thời gây tổn thương lớn nhất đến người chơi đối địch. Sau đó từ từ phủi bụi trên đầu nhân vật nhanh chóng tăng thêm 10 điểm công trạng phòng thủ. Sau khi kỹ năng có tác dụng, màn hình trở nên rõ ràng. Hoa Nhan liếm môi, nhìn một đội nick đỏ đã chết của server. Thất Tinh Diệu Nguyệt, mà những người đó sau khi nằm đờ trên đất thì cơ bản đều chọn về điểm hồi sinh, cũng chính là thành Vĩnh Lạc, thành chủ của server bọn họ. Trước mặt chỉ còn hai pháp sư vẫn nằm trên đất như thể đang định đợi bọn họ bỏ đi rồi hồi sinh. Hoa Nhan không thích canh thi thể người khác, thế là cô quyết đoán ngồi lên thú cưỡi, định đi xem còn ai sống sót không. Nhưng khi nhìn đến tên người chơi đang nằm trên đất, cô lại dừng lại. Một đêm khuynh tình, pháp sư level max 90, thâm cung phấn đại, pháp sư level 83, gia tộc ám giả, với đống trang bị đẳng cấp được tinh luyện bảo thạch. Một đêm khuynh tình rõ ràng là một người chơi giàu kinh nghiệm, cũng chắc chắn là một người chơi nhân dân tệ, đồ tím cấp 90 hiếm vậy mà có thể kiếm đủ trang bị sau lưng còn là hàng hiếm được tặng từ hoạt động nạp tiền. Cánh hoàng kim, mà ai đi thâm cung phấn đại hẳn là vừa chơi không lâu, mới lên cấp 83, trang bị sau lưng vẫn là cánh xanh cấp 60. Có điều cũng có thể nhìn ra cô nàng này là người chơi nhân dân tệ, dù chưa đến level max mà đã có đủ bộ đồ tím cấp 75, đẳng cấp tinh luyện và bảo thạch đều rất tốt. Nói tóm lại, đều là những nick pháp sư rất sắc bén. Ám giả, à, Hoa Nhan nhíu mày suy nghĩ một lát, cùng gia tộc với người kia rồi, hơn nữa tên nghe rất quen. Đúng lúc Hoa Nhan đang suy tư, trên đầu nhân vật một đêm khuynh tình xuất hiện một dòng chữ. Gần, một đêm khuynh tình, quỷ mai mai, ông đây muốn sâu lâu với mi từ lâu rồi. Sau đó nhân vật một đêm khuynh tình hồi sinh tại chỗ, xung quanh xuất hiện một vòng sáng màu hồng, thể hiện người chơi vẫn đang ở trong 5 giây bảo vệ vô địch. Chỉ trong mấy giây đó mà kỹ năng biến thái nhất của pháp sư. Viêm long trùng kích, đánh về phía quỷ mai mai. Góc chuyện audio.com. Sở dĩ gọi viêm long trùng kích là kỹ năng biến thái nhất của pháp sư là vì nó gây tổn thương rất cao. Chiêu viêm long của một pháp sư có điểm bạo kích cao và tổng điểm kỹ năng đến tầng thứ 8 có thể gây tổn thương đến 10 vk. Cộng thêm thời gian chờ 2, chỉ có 30 giây, so với quỷ môn 2 phút và hỏa phượng 10 phút, số lần sử dụng hơn rất nhiều. Nhưng yếu điểm của nó là nó cần 2 giây ngâm sướng, mà 2 giây này đủ để Hoa Nhan tàng hình. Trong 5 giây bảo vệ, Hoa Nhan không thể dùng kỹ năng để cắt ngang được. Tàng hình là kỹ năng sinh tồn thiết yếu của thợ săn, kiểu nhân vật có lượng máu bèo bọt, phòng thủ thấp, công kích thấp. Tuy với Hoa Nhan thì ít máu kém thủ kém công chỉ là truyền thuyết lâu đời mà thôi, có điều tàng hình thật sự là một kỹ năng tốt, không cần thì đúng là đáng tiếc. Quả nhiên, kỹ năng của một đêm khuynh tình bắn vào không khí, khiến anh tức đến dậm chân, trong lòng đã sớm ân cần hỏi thăm cả nhà người tạo ra trò chơi. Tàng tàng cái đầu mi ấy. Mà lúc này 5 giây bảo vệ vô địch của anh đã hết, một đống kỹ năng của đám mộ hinh hinh bắn vào người anh, thanh máu màu đỏ giảm dần, anh lại vinh quang nằm xuống rồi. Nằm đờ ra đó còn chưa tính, lúc anh nhìn thấy tin thông báo tử vong, thậm chí còn có xúc động đập máy tính. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị quỷ mai mai giết chết, mẹ kiếp, còn Hoa Nhan thì nhìn thông báo nhân vật vừa đạt được 3 điểm công trạng phòng thủ trên đầu nhân vật. Cô mở thông tin chiến đấu ra, đúng là bất cẩn, lại thêm một cái đầu người rồi. Đội ngũ, mộ hinh hinh, mẹ nó. Đội ngũ, Lam Huyên Nhi, nhát cuối của chị cả vẫn bạo lực như thế. Emoticon, khinh bỉ, đội ngũ, Lý Sư Sư, Emoticon, ngoái mũi, vì sao tất cả mọi người không thắc mắc gì mà đã kết luận nhân phẩm chị cả thế? Đội ngũ, hi, cầm cơ, chỉ có chị cả hèn mọn bị ổi như vậy. Đội ngũ, quỷ mai mai, quá khen, chị em hiểu chị. Gần, mộ đêm khuynh tình, tôi R3, quỷ mai mai, cô dám đơn P với ý túy Hà Hoan, lại còn hội đồng ông đây. Mẹ kiếp, hay là lần trước cô giờ thủ đoạn gì? Gần, thâm cung phấn đại, ha ha, hóa ra hỗ trợ biến dị đứng đầu PK như thế này, tôi xem hết rồi. Ý túy Hà Hoan, Hoa Nhan bất giác nhíu mày, cô nghĩ ra rồi, mộ đêm khuynh tinh không phải là tộc trưởng gia tộc. Ám giả, của server, thất tinh diệu nguyệt, hay sao, nhưng mà chuyện đêm hôm đó, cô cũng đã nói rõ qua loa rồi, hiện tại lại gây sự ở đây, tâm trạng Hoa nhanh bắt đầu trở nên tồi tệ. Gần, mộ hinh hinh, cậu nói sâu lâu thì sâu lâu chắc. Cũng chưa kiểm tra xem bản thân có bản lĩnh đó hay không. Gần, một đêm khuynh tình, nôn, ông đây có bản lĩnh không thì liên quan gì đến cô, đồ rác rưởi là cô, ông nhìn là chướng mắt. Gần, Lam Huynh Nhi, bọn này rác rưởi mà cậu còn nằm dưới đất. Đồ não tàn, gần, mộ hinh hinh, mẹ nó, bảo ông rác rưởi, có bản lĩnh thì bắt đầu đi. Gần, một đêm khuynh tình, mẹ nó, cô soi nước tiểu mà nhìn đức hạnh của bản thân đi, cô và quỷ mai mai đúng là cùng một ruột. Gần, mộ hinh hinh, đồ ngu, mẹ nó, đồ thừa nước miếng. Gần, quỷ mai mai, hinh hinh, đừng nói nữa. Một đêm khuynh tình, tôi nhớ lần trước tôi đã nói rõ trên loa rồi, PK với ý túy Hà Hoan là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng thừa nhận mình thua, bây giờ cậu nói thế này là sao? Gần, quỷ mai mai, cậu muốn điểm công trạng tôi cho cậu là được. Gần, quỷ mai mai, chúng ta đi thôi. Hoa Nhan liên tục giải bày phiền muộn trong lòng mình, rồi mở truyền tống phủ để về thành chủ là thành Vĩnh Lạc. Gần, góc chuyện audio.com, một đêm khuynh tình, mẹ kiếp. Quỷ Mai Mai cô đứng lại đó cho tôi. Một đêm khuynh tình cuống lên, vội hồi sinh tại chỗ, dùng kỹ năng phá vỡ trạng thái truyền tống của Hoa Nhan, không hiểu sao hồi sinh cũng phải đếm ngược 5 giây, chờ lúc anh đứng lên thì nhân vật Quỷ Mai Mai đã biến mất. Còn Mộ Hinh Hinh, sau khi gửi một emoticon hình ngón giữa qua kênh gần, liền về thành theo đội trưởng. Sau khi về thành cũng chẳng còn tâm trạng phòng thủ đánh tập kích nữa. Hoa Nhan giải tán đội ngũ, khai báo với gia tộc một tiếng. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, các chị em còn đang kiếm điểm phòng thủ về hết đi, hôm nay tôi không muốn tham gia hoạt động tập kích nữa, muốn đi thì tự mọi người lập đội. Gia tộc, đường chủ, đàn bà như thuốc phiện, chị cả sao vậy? Gia tộc, bạch cốt không phải tinh, hồ huyệt có rất nhiều người, giết đến hai luôn, xảy ra chuyện gì vậy? Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, không có gì, có người quen đó, để họ đánh đi, ngày kia tôi đưa mọi người đi tiến công, coi như đền bù tổn thất. Gia tộc, đường chủ, đàn bà như thuốc phiện, ạc ạc chị càng nghiêm trọng rồi, không đánh thì không đánh, chẳng sao hết. Gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên, so với phòng thủ thì tôi thích tiến công hơn, ngày kia nhớ để tôi một suất đó. Emoticon, háo sắc, gia tộc, so hỏa hoàn mỹ, em cũng muốn, em phải thay hoa cúc. Gia tộc, đường chủ, Queen Icke, emoticon, thẹn thùng, tôi thấy cậu như đóa hoa cúc. Gia tộc, bạch cốt không phải tinh. Gia tộc, đường chủ, đàn bà như thuốc phiện, vì sao tôi có cảm giác hoa cúc xiết lại? Gia tộc, thu bán, cô gái, hoa cúc của cô lộ ra rồi, chờ bị bạo đi. Emoticon, cười trộm, gia tộc, trong gia tộc cứ bạn một câu tôi một câu, cũng không tiếp tục chủ đề công trạng nữa, bắt đầu trêu ghẹo lẫn nhau. Mặc dù Mộ Hinh Hinh cực kỳ khó chịu khi Hoa Nhan không thể hiện khí chất dũng mãnh của hỗ trợ biến dị đứng đầu với đám một đêm khuynh tình, nhưng ngẫm lại cô vẫn chọn chat riêng với Hoa Nhan. Mật, Mộ Hinh Hinh, mật, Quỷ Mai Mai, mật, Mộ Hinh Hinh, người ta đều là thấy dương quá mà sai lầm cuộc đời, cậu là vừa thấy ý túy hà hoan là sai lầm cuộc đời trong game. Mật, Quỷ Mai Mai, emoticon, oan ức, tớ chỉ thấy tiếc nuối. Mật, Mộ Hinh Hinh, tiếc cay rắm, nếu cậu thật sự nghĩ thế thì chúng ta PK, đến rừng trúc ở Giang Nam, ông đây muốn chết muốn ngược muốn siêu sinh. Mật, Quỷ Mai Mai, không có sức PK với cậu, tớ không muốn thành nick đỏ. Mật, Mộ Hinh Hinh, emoticon, tức giận, mẹ, cậu có ý gì, mẹ kiếp cậu cũng định kích thích tớ à, với cậu ý túy hà hoan đó có tính khiêu chiến lớn như vậy sao? Ông đây cũng muốn đánh với tên đó một trận, mẹ kiếp ông hối hận hôm đó đã về nhà, mà mẹ nó nữa, đàn ông kiểu gì vậy, chẳng phải là bị cậu giết một lần hay sao? Không dám online nữa hả? Mật, Quỷ Mai Mai, bê đổ mồ hôi, không phải như cậu nghĩ đâu, chuyện đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà việc ngoài ý muốn đó lại làm cô xoắn tới tận bây giờ. Chú thích, 1, quần phúng chi lao, kỹ năng riêng của chiến sĩ, dùng kiếm, có tác dụng đông cứng nhiều nhất là 5 kẻ địch, mục tiêu không thể di chuyển trong tối đa 10 giây. 2, thời gian chờ, khoảng thời gian cần giữa 2 lần sử dụng một kỹ năng. 3, R, chỉ sự ngạc nhiên, cách chương.